dẫn đầu trong đời sống diễn ly, hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi chúng tăng hòa hợp, này các tỷ kheo, không có sự mắng nhiếc lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh trừng lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính không có đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Tiếp theo là kinh 156. Kinh 156, đồng loạt kinh này là nói đến những cái lý do, những cái nguyên nhân mà khiến cho mạt pháp, khiến cho giáo pháp không được biết đến ở đây. Một loạt kinh này luôn, nghe thì nó chán thiệt đó, nhưng mà nói cho các vị sợ mà có hai cách để cho mình nhớ. Một là mình thấy thích thú, đêm thích thú đam mê đó, có hứng thú, thấy thú vị mình nhớ. Cái thứ hai nó làm cho nó ớn quá mình cũng nhớ. Có nghĩa là bữa nay tôi giảng một loạt kinh này làm cho bà con thấy quải đó, nhờ chính cái quải làm cho các vị nhớ. Tức là một loạt kinh này trùng nhau, nội dung trùng nhau. Đây là kinh 156, là cũng tiếp tục nói đến những cái lý do, những cái nguyên nhân mà đẩy Phật pháp đến cái chỗ mà biến mất ở đời. Số 1 là vị tỷ kheo thuộc lòng một cách sai lạc về chữ và về nghĩa. Về chữ về nghĩa, tức là văn cú sai lầm, ý nghĩa sai lạc. Cái đầu thứ nhất là như vậy, tức là thuộc lòng một cách sai lạc. Rồi cái thứ hai nữa nó là cái thái độ tu học lì lợm ngoan cố của tứ chúng. Cái số ba nữa đó là những cái vị tôn túc, những cái vị danh tăng đó là không có tạo điều kiện để cho giáo pháp được thuyết giảng. Cái số 4 đó, tức là những cái vị tôn túc, những vị cao tăng đó, bản thân không là tấm gương sáng cho cái hàng hậu học, hậu lai, hậu tánh về cái lý tưởng xả ly hướng thượng, buông bỏ và giải thoát. Khi mà các vị đó có một cái đời sống là đầy đủ biến nhát, dẫn đầu thối đọa, từ bỏ cái trách nhiệm viễn ly đó, thì vị đó là sao ta? Quần chúng về sau sẽ đi theo tri kiến của họ, đám quần chúng ấy cũng sẽ trở thành những người mà gọi là hưởng thụ biến nhát, thối đọa, từ bỏ cách nạn biến ly, y chang như vậy nha. Và cái điều cuối cùng, tức là khi mà tăng chúng là chia rẽ nhau, mâu thuẫn xung đột, chống trái nhau, thì coi như đây cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến sự biến mất cái chánh pháp. Vậy các vị, tôi nhắc lại nha. Điều thứ nhất là kinh điển bị gọi là thọ trì, được học tập một cách sai lệch về chữ về nghĩa. Cái thứ hai là cái thái độ ngoan cố lì lợm của cái người của tướng chúng. Có nghĩa là mình học sai người ta sửa, mình không thèm mình tiếp nhận. Học sai nè, học thiếu nè, lì lợm ngoan cố trong việc học và trong việc hành. Thì đó là điều kiện thứ hai. Thứ ba nữa đó là đối với những cái vị mà danh tăng, những cái vị mà bác học, những cái vị mà quyên thâm á, thì các vị lại không có tạo điều kiện để cho giáo pháp được thuyết giảng, được giảng dạy, được trình bày. Tức là đến đời vị đó được xem là tối hậu, các vị đó là tủ kinh cuối cùng trước khi cháy nha. Rồi cái điều thứ tư nữa đó là trong cái hàng tăng chúng thiếu đi những tấm gương sáng, những cái tấm gương sáng về cái lý tưởng, nguyên sáng về cái lý tưởng gọi là buông bỏ giải thoát, buông bỏ nè, rồi giải thoát nè, viễn ly nè, độc cư. Trong tăng chúng thiếu đi những tấm gương sáng, và cái cuối cùng là tăng chúng chia rẽ xung đột, mâu thuẫn lẫn nhau. Đây cũng chính là một cái điều kiện mà dẫn đến cái sự biến mất của chánh pháp ở đời. Và tôi nhắc lại, biến mất ở đây có nghĩa là không được biết đến nữa, chứ còn những cái gì mà Phật dạy thì vẫn có giá trị thiên thu muôn đời nha. Biến mất đây chỉ có nghĩa là không được biết đến nữa. Bằng chứng là theo trong chú giải Trường Bộ nói là sẽ có một lúc mà một số bộ kinh ở trong Tam Tạng bị xem nhẹ, bởi vì đọc vô thấy không thú vị. Rồi có một số bộ kinh nó bị đẩy qua một bên vì không còn ai hiểu nữa. Đó, và từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là sẽ có một lúc một bộ phận kinh điển có cũng như không, và được đem thờ lại như là những bức tượng vậy. Và điều đó hôm nay là mình đã thấy rõ, đó là riêng cái tạng A Tỳ Đàm. Tạng A Tỳ Đàm có rất nhiều học giả khi mà nghiên cứu họ thấy không có hứng thú, hoặc là họ mò không có ra được cái chìa khóa để mà đi vào sâu bên trong. Từ cái chỗ chán nản đó, họ buông ra những cái câu gọi là bất kính, ví dụ như là họ moi ở đâu đó những cái sử liệu cho rằng A Tỳ Đàm không phải là lời Phật, tu hành giải thoát mắc cái giống giải gì phải nghiên cứu A Tỳ Đàm, vân vân và vân vân. À, rồi cái chỗ mình không thích mình cũng đẩy qua một bên, mình không hiểu mình cũng đẩy qua một bên. Và các vị tưởng tượng đi, cái giáo pháp nó giống như là hình tam giác vậy đó, có nghĩa là mình cứ gọt cái phần nào mình gọt bỏ bớt, cuối cùng hình tam giác mình, nếu mình gọt riết thì nó cuối cùng nó thành ra là cái hình bình hành, hình thang. Rồi cái cuối cùng mình gọt riết, nó cuối cùng nó chỉ còn là một cái đường thẳng. Mà khi nó còn lặn từ cái hình tam giác là mình gọt riết đó, mình gọt riết từ đỉnh mà gọt xuống tới đáy, là cuối cùng nó còn có cái đường thẳng. Mà khi nó còn đường thẳng á, lúc đầu đường thẳng dài, cái mình cắt bớt, cuối cùng nó chỉ còn là một dấu chấm và bị xóa sổ luôn nha. Bị xóa sổ luôn thì cứ nguyên cái bộ tam tạng nó giống như hình tam giác vậy đó. Cái là mình cắt từ từ thấy cái gì mình nhỏ nhọn không cần thiết, nhìn nó hơi sốc, cái mình bỏ ra, bỏ riết, cuối cùng không còn hình tam giác nữa, nó giờ còn đường thẳng thôi. Và đường thẳng đó bị xén riết, cuối cùng nó còn là dấu chấm thôi. Để thì trong kinh đó sẽ có một ngày mà giáo pháp của Thế Tôn chỉ còn được biết đến bằng vài cái bài kinh mà kể chuyện xưa thôi. Đau là đau cho đó. Hôm nay còn có kinh Luật và A Tỳ Đàm, nhưng sẽ có một ngày đó là trong kinh đó là trong chú giải Trường Bộ nó là sẽ có một ngày mà tạng A Tỳ Đàm cái phần khó là bị đẩy qua một bên. Mà hôm nay mình thấy đúng, Phật tử Việt Nam có bao nhiêu người mà biết được cái A Tỳ Đàm, biết được A Tỳ Đàm bộ số 1 nói cái gì, bộ số 2 nói cái gì, có được bao nhiêu người? Bây giờ mình còn tăng lực thì dĩ nhiên mình cư sĩ mình đâu có rớ tới làm cái gì, cái đó của tăng ni, của người xuất gia mà. Rồi như vậy thì tăng lực thì mình thấy là nó không có cần cho người cư sĩ mình đẩy qua bên. Tạng A Tỳ Đàm thì thấy một là không hiểu cũng đẩy qua bên, còn hai là mình thấy nó không cần thiết, hoặc là nó không có thú vị cũng đẩy qua bên. Như vậy thì trong tâm tạng mình bỏ qua hết là hai tạng này, còn có một tạng kinh. Mà trong tạng kinh nếu mà thiếu A Tỳ Đàm thì lấy cái gì mà hiểu quý vị? Có những bài kinh mà như chẳng hạn những bài mình đang học đây nè, thiếu A Tỳ Đàm mình còn mò mẫm chút đỉnh được. Chứ có những cái bài kinh mà về cái nội dung giáo lý thâm sâu như là duyên khởi, về duyên hệ, hay là về 37 pháp trở bồ đề đó, mấy cái đó mình nếu thiếu A Tỳ Đàm đó là mình giảng le lưỡi lặt lè luôn rồi nha. Cho nên cứ như vậy ba tạng là sai sơ là mình liền bỏ hai tạng, còn lại cái một tạng. Mà một tạng mình hiểu thì cái kiểu lăng beng nó lớm đớm. Như vậy thì cái gia tài, cái di sản mà Thế Tôn để lại cho mình đó, mình còn giữ là được bao nhiêu? Đây chính là cái con đường mà gọi là biến mất của giáo pháp ở đời nha.